đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 1313, kẻ yếu hẳn là có giác ngộ. 1.2, Triệu Phủ đi qua một phen tiểu nhạc đệm qua đi. Khôi phục yên tĩnh, bất quá phụ cận y nguyên có số ít tu hành người căn cứ xem náo nhiệt tâm thái. Lơ lửng nơi xa quan sát, khả năng là gần đây Tây Khất Thuật chết đi sự tình huyên náo xôn xao. Hàm Dương Thành bên trong rất nhiều người đều tại nói Tây Khất Thuật chết cùng Triệu Dục có quan hệ. Những năm gần đây, Đại Cầm yên ổn cơ bản đều trưởng khống tại bốn vị chân nhân cùng tần đế tay bên trong. Thác Bạt Tư Thành cùng Diệp Chính chết một lần, tức liền không có mất cân bằng hiện tượng xuất hiện. Hồng Tiến hai bên cân bằng cũng hội đánh phá. Thích Hòa Bình người, khẩn cầu mất cân bằng nhanh điểm kết thúc. Hảo hảo qua an cư lạc nghiệp thời gian. Cái này là đại bộ phận phổ thông bách tính tâm nguyện. Thích kích thích, thậm chí hy vọng thế giới mặt nhật đến người. Lại rất muốn nhìn đến người cùng hung thú giới hạn đánh phá. Đến một tràng quyết đấu đỉnh cao. Từ không thiếu hụt xem náo nhiệt không ngại sự tình đại nhân. Triệu Phủ biệt uyển gian phòng bên trong. Lục Châu cũng không biết mình hành vi đã dẫn tới ngoại giới chú ý. Bao quát thái hư, hắn nhìn lấy thọ mệnh gia tăng, thỏa mãn gật đầu. Phía trước ngẫu nhiên tạp mở ra siêu cao giai nghịch chuyển tạp, hiệu quả rất không tệ. Bây giờ có được hơn 13.000 năm thọ mệnh, có thể dùng đề thăng nhất diệp tu vi. Bất quá Lục Châu cũng không tính tiêu hao chính mình thọ mệnh, mà là đem chấn thọ thung dọc tại thân trước, bảo trì trên mặt đất, tế ra bách kiếp động minh. Ẩn nạc tạp hiệu quả vẫn còn. Quyền hạn đề cao về sau ẩn nấp hiệu quả có thể duy trì liên tục 10 ngày. Thời gian đủ dài. Đề thăng. Bách kiếp động minh tại chỗ xoay tròn. Có mấy lần hấp thu kinh nghiệm. Pháp thân hấp thu chấn thọ thung bên trong thọ mệnh tiến hành cực kỳ thuận lợi. Hắn có thể cảm nhận được chấn thọ thung bên trong thọ mệnh ngay tại chậm rãi giảm bớt. Cũng may bên trong chứa đựng thọ mệnh đầy đủ. Nếu không muốn thỏa mãn cái này hấp huyết quỷ giống như Lam pháp thân thật đúng là không đủ. Kim Liên đề thăng tu vi trước hết mệnh, sau tăng thọ. Lam Liên đề thăng tu vi, đơn thuần muốn mệnh không tăng thọ. Cái này nếu là không có Kim Liên cùng nghịch chuyển tạp, cho dù là nắm giữ thiên thư, cũng chỉ có thể dừng bước tại đối thần thông lợi dụng bên trên. Vừa nghĩ tới sau này thiên giới cần thọ mệnh là cái thiên văn sổ tự, Lục Châu liền tê cả da đầu. Lam pháp thân tấn thăng thiên giới về sau mệnh cách cùng Kim Liên giống nhau. Chỉ có chính hắn tu luyện Lam Liên. Không có kinh nghiệm tham khảo cùng tham khảo. Hắn thở dài một tiếng. Dứt khoát nhắm mắt tu hành đi. Theo nó thế nào hút đi. Tại Chí Văn Tử mệnh lệnh dưới. Kia tên tu hành người kiên trì đến Triệu Phủ phụ cận. Nhìn đến còn có quần chúng lơ lửng liền bay đi. Tới chậm. Cũng đã kết thúc, kia tu hành người rất muốn nói một câu. Ta mẹ nó khách hàng quen. Trung quy nhịn xuống, người nhóm không đi xem một chút. Hắn hỏi, nhìn cái giám, kia kiếm đạo cao thủ. Thủ đoạn cao bao nhiêu? Một chiêu đem tất cả mọi người vũ khí chém đứt. Có thể là Triệu công tử thu khách khanh. Đại Cầm lập thiên hạ. Rất nhiều chư hầu, hoặc là có quyền thế công tử, đều thích thu nhận khách khanh. Quyền thế người cấp cho khách khanh danh vọng, địa vị, quyền lực, khách khanh thì vì quyền thế người hiệu lực. Đã thật lâu không có động tĩnh rồi. Hẳn là không có đùa giỡn nhìn. Tán tán, không ít tu hành người ẩn vào giữa rừng. Biến mất không thấy gì nữa. Kia tu hành người tuyệt không rời đi. Trái phải quan sát một lần. Gặp bốn phía không người thân hình hóa thành hư ảnh. Ẩn vào hắc ám bên trong. Rơi xuống Triệu Phủ hậu viện. Hắn cung một lần thân thể, quỳ dạp trên mặt đất, hướng về phía trước phủ phục tiến lên, giống là đè lấy thân thể chó ngao Tây Tạng, toàn thân khí tức giống là biến một cái bộ dáng, tới gần từng tòa biệt uyển, nằm ở chân tường bên trên, dùng hắc sắc áo choàng che lại khí mệnh châu, bí mật quan sát, khí mệnh châu quang mang sáng lên, hắn cấp tốc đem khí mệnh châu cất kỹ, tiếp tục phủ phục tiến lên. Triệu Phủ nội viện, yên tĩnh cực rồi, hắn thần kinh lại căng cứng cực hạn, hắn áp chế toàn thân khí tức, hô hấp tần suất, tim đập tốc độ chờ, khiến hắn cùng chó không kém bao nhiêu. May mà ta có chó loại cao đẳng mệnh cách năng lực. Chấm ngoặc kép, hắn nuốt hạ nước bọt, đến gần nhất biệt uyển bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía ngực bên trong khí mệnh châu. Quang mang trung đẳng, dựa theo khí mệnh châu độ sáng, hắn có phán đoán, thiên giới tân thủ. Chấm ngoặc kép, cái mũi của hắn giật giật. Vị gì đây? Cúi người xuống, đến chân tường, ngửi ngửi, chân tường chỗ có cỗ nước tiểu khai vị đạo. Quẹ thật mẹ nó không may. Triệu phủ là địa phương nào? Thế mà có dưới đất đại tiểu tiện. Cấp tốc vòng qua trong đó một chỗ biệt uyển, lại móc ra khí mệnh châu nhìn kỹ một chút. Tia sáng trung thượng, năm mệnh cách trái phải. Cái này độ tu hành người, không phải đế hạ song tử cần đối đãi mục tiêu. Hắn tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi đều theo chân tường tiến lên, mật thiết nhìn chăm chú lên khí mệnh châu biến hóa. Thẳng đến khí mệnh châu quang mang độ sáng đạt đến thượng đẳng hai mệnh quan, hắn tâm bên trong kinh ngạc, có chút run run rẩy che giấu tốt khí mệnh châu. Cái này lúc bên tai truyền đến thanh âm, cầu tử, đừng mù quấy rối. Cầu tử, kia tên tu hành người nhìn chính mình, trong lòng run lên, ta bị phát hiện rồi. Hắn cấp tốc rời đi, hướng lấy cái cuối cùng biệt uyển lao đi. Làm hắn tới gần kia đơn độc mà vị trí cao quý nhất chỗ lúc, khí mệnh châu quang mang lại lần nữa đề cao nhất tầng. Hai mệnh quan, 13 mệnh cách, hắn dùng hắc bào đem khí mệnh châu che đậy kín. Cả cái người quỳ dạp trên mặt đất, giống là trốn ở trong chăn bên trong giống như. Khí mệnh châu quang mang dây lát ở giữa ỉu xìu xuống dưới, biến thành ở đây chờ ảm đạm quang mang. Bách kiếp động minh, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, xem lấy khí mệnh châu, dùng sức gãi gãi đầu. Khí mệnh châu là nhất định khu vực bên trong tu hành kẻ cao nhất khí tức ba động, sinh ra quang mang phản ứng. Bất kể tu hành người như thế nào ẩn tàng, hắn hô hấp, sinh mệnh lực, kỳ kinh bát mạch các loại phương diện, khí mệnh châu đều sẽ làm ra phản ứng cùng phán đoán. Chợt mạnh chợt yếu biến hóa, là có ý gì? Hắn nhìn đến một mặt mộng bức, 13 mệnh cách đến bách kiếp động minh biến hóa. Cái này so trực tiếp nhảy 90 độ thẳng đứng vách núi còn muốn khoa trương. Lắc đầu, khó hiểu, mộng bức, đón lấy, khí mệnh châu lại lần nữa hào quang tỏa sáng. Ẩn ẩn có xung kích 14 mệnh cách tiết tấu. Ngoặc kép chấm hỏi, vừa sáng lên, khí mệnh châu dây lát ở giữa ảm đạm. Hắn ánh mắt phức tạp, thực tại không thể nào hiểu được. Bất quá, bất kể khí mệnh châu quang mang thế nào biến hóa, hắn đều tại 14 mệnh cách phía dưới khu vực hoạt động. Hiển nhiên biệt uyển bên trong cao thủ ngay tại làm một loại cực hạn mà chuyên chú bế quan tu hành. Trạng thái, không có cố ý cảm giác biệt uyển bốn phía biến hóa. Nếu ngươi không đi, rất dễ dàng bị phát hiện. Cũng may, hắn đem chính mình ngụy trang thành chó, bao quát khí tức, hô hấp, tim đập, nhiệt độ các loại, nếu không khí mệnh châu biến hóa, đủ dùng dẫn tới cao nhân chú ý. Hắn thu hồi nguyên khí, kia khí mệnh châu vỡ vụn thành cho. Hắn nhìn chung quanh một chút, dựa theo đường cũ trở về, một đường đè cúi người, cho đến hắn rơi xuống biệt uyển chỗ. Vị gì? Hắn lại ngửi được một cỗ đặc thù vị đạo, không khỏi quay đầu nhìn sang, không khỏi lắc đầu. Đều nói nhà giàu nhân gia tố chất cao, hiện tại xem ra đều là giả. Hơi hơi đề cao một điểm thân thể, ô, bên tai truyền đến trầm thấp ô tiếng, thân thể của hắn cứng đờ, tỏa ra không ổn cảm giác. Hắn chậm rãi xoay người lại, tại chân tường cách đó không xa, một đôi hiện ra u quang con mắt nhìn mình chằm chằm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không dám động. Hắn biết rõ, một ngày động đậy, kia hắc ám bên trong xúc sinh nhất định hội kêu to lên, kinh động những người khác. Địch không động, ta không động, thu liễm khí tức, bảo trì chấn định. Hắc ám bên trong, một đầu so người lớn hơn nhiều giống chó, một dạng hung thú đi ra, dưới ánh trăng, bộ lông của nó trong suốt sáng long lanh, hai cánh khép lại, thân thể mạnh mẽ, con mắt của nó càng có thâm thúy, mang lấy nhiếp nhân tâm phách quang hoa. Cùng cùng kỳ, chấm ngoặc kép, kia tu hành người nhận ra được, có thể hắn không dám động. Cùng kỳ không có tiếp tục phát ra ô âm thanh, mà là cất bước đi tới. Đi không nhanh, giống là cao quý yêu nhã quý tộc. Một bước một cái dấu chân, nhấc lên cao ngạo đầu lâu. Đến người kia trước mặt 3 mét địa phương, cái mũi đánh hơi. Cùng kỳ từ mục tiêu thân bên trên ngửi được đặc thù mà mùi vị quen thuộc. Trong mồm ha ha, a ra mấy hơi thở, đầu lưỡi cuốn lên, sau đó chính là nước bọt chảy xuống, ngoặc kép, kia tu hành người hung hăng chụp vào mặt đất. Cùng kỳ đi tới, nhấc lên móng vuốt, hướng về thân thể hắn vỗ một cái. Cái mũi đụng lên đi, ngửi ngửi, miệng há ra, kia tu hành người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khuất nhục, phẫn nộ, các loại phức tạp cảm xúc đều tập trung ở cùng một chỗ. Sẽ phải bạo phát thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng trầm thấp mệnh lệnh. Cầu tử, lại chạy loạn, ta hầm ngươi. Cùng kỳ thu hồi lưỡi dài, miệng một hợp, cấp tốc chạy về biệt uyển, biến mất không thấy gì nữa. Kia tu hành người so bất cứ lúc nào đều muốn quả quyết. Mũi chân nhẹ điểm, lướt vào trong màn đêm, như thiểm điện qua lại giữa rừng. Đây cũng là hắn đời này chạy tốc độ nhanh nhất, ước chừng bay mấy ngàn mét khoảng cách. Hắn liền rơi xuống, oa một tiếng, nôn mửa. Kém điểm thành tu hành người một trò cười. Trong bụng nôn toàn bộ phun ra về sau. Dần dần bình phục, hắn không có giữa khu rừng lưu lại quá lâu, liền hướng lấy nơi xa bay đi. Không bao lâu liền trở về đế hạ song tử vị trí. Nhìn đến Chí Văn tử cùng Chí Vũ tử đứng sóng vai, liền chạy tới, hạ gối quỳ xuống nói: "Chí đại nhân, đã tra rõ ràng, kết quả như thế nào?" Đi qua thuộc hạ liên tục xác nhận, Triệu phủ tu vi cao nhất người, không cao hơn 14 mệnh cách, khí mệnh châu phản ứng có thể có dị thường. Chí Văn tử hỏi, không cần bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, khí mệnh châu lúc bắt đầu coi như bình thường. Tại tiếp xúc kia tên cao thủ thời điểm, mạnh yếu biến hóa kỳ lạ, trình 13 mệnh cách độ sáng, nhưng mà cũng có bách kiếp động minh độ sáng. Chí Văn tử cùng Chí Vũ tử hai mặt nhìn nhau. Hai người cũng là không khả năng lý giải. 13 mệnh cách đến bách kiếp động minh mạnh yếu biến hóa. Đại ca, có khả năng hay không là một loại ẩn tàng thủ đoạn? Chí Vũ tử nói ra. Không có khả năng. Nhận ra tu hành người tu vi cao thấp, bình thường có lưỡng chủng thủ đoạn. Loại thứ nhất là tu hành người cảm giác. Nhưng mà cái này chủng cảm giác dễ dàng nhất nhận lừa gạt. Tu vi thấp người rất khó tại cao vị người trước mặt ẩn tàng. Có thời điểm người tu vi thấp, cũng có thể dùng thông qua một ít thủ đoạn đặc thù ẩn giấu tu vi. Loại thứ hai thông qua một ít vật phẩm cùng trận pháp. Một ít kính loại bảo vật, đối phẩm chất yêu cầu tương đối cao. Trận pháp loại muốn trước bày trận, mà mục tiêu chưa chắc phối hợp, thiếu hụt khá lớn. Khí mệnh châu loại thủ đoạn này là chuẩn xác nhất. Thiên giới sở dĩ cường đại, tất cả dựa vào mệnh cách tích lũy. Mệnh cách chi tâm ẩn chứa to lớn sinh cơ, là một cái người nghịch thiên tăng thọ chỗ căn bản. Khí mệnh châu có thể dùng chuẩn xác không sai lầm bắt giữ cái này một điểm. Chí Văn tử nói ra, hắn nhóm không có khả năng lừa qua khí mệnh châu. Chí Vũ tử gật đầu nói, đối bọn hắn sử dụng khí mệnh châu là thật lãng phí. Đại ca, như là đã xác định là những này người giết Tây tướng quân, vậy còn chờ gì? Một mẻ hốt gọn. Chí Văn tử lắc đầu nói, ta nhóm cũng không phải lưu manh, càng không phải là cường đạo. Chờ một chút. Chí Vũ tử nói ra, còn chờ nhiều nhất 3 ngày. Chí Văn tử nói ra, đại cầm bộ liệp đội nên trở về. Nghe nói, Chí Vũ tử nhãn tình sáng lên, nói ra, đại ca anh minh, kẻ yếu hẳn là có kẻ yếu giác ngộ, cường giả có cường giả phán đoán. Chí Văn tử nói ra, tức liền ta nhóm có đầy đủ nắm chắc, cũng đến nhìn chân nhân sắc mặt, cho nên 3 ngày nay cũng muốn tìm một chút chân nhân thái độ. Bất quá chân nhân rất ít quản những này việc vặt vãnh, tần đế xưa nay cùng chân nhân giao hảo không nhiều, có đạo lý. Ta cái này phái người đi các vị chân nhân đến Hàm Dương làm khách, chấm ngoặc kép, đi thôi. Ngày thứ hai, Trời tờ mờ sáng, Lục Châu vẫn y như cũ đắm chìm ở Thiên Thư lĩnh hội trạng thái. Không thể tự kềm chế, thẳng đến Thiên Thư ký hiệu đột nhiên ở giữa biến đến sao động bất an. Khắp nơi tán loạn, Lục Châu đột nhiên mở mắt, nhìn chăm chú nhìn về phía thân trước Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân. Cái này, chấm ngoặc kép, ngừng, hắn lại lần nữa tỉ mỉ quan sát liên tọa. 1, 2, 3, 4, 5, chấm ngoặc kép, ngũ diệp, phía trước là nhị diệp, gia tăng tam diệp, một đêm trôi qua, lại trực tiếp lột xác thành ngũ diệp. Năm ngón tay vồ lấy, chấn thọ thung bay về lòng bàn tay, thoáng cảm giác hạ chứa đựng thọ mệnh, ít trọn vẹn 1/3, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đây quả thật là hấp huyết quỷ a. Hệ thống cũng không có nhắc nhở, càng không trưng cầu chính mình ý kiến. Lục Châu nhìn về phía Bách Kiếp Động Minh Pháp Thân Bách Kiếp Động Minh Ngũ Diệp. Tấn thăng cấp tiếp theo, cần 1 vạn năm thọ mệnh. Cái này mẹ nó còn tốt có chấn thọ thung. Nếu để cho hắn hút chính mình mệnh, cái này một đêm trôi qua, liền trực tiếp ở ra giám. Lục Châu chú ý tới chấn thọ thung tầng ngoài kim quang. Ảm đạm một chút, thọ mệnh hao tổn, cũng làm nó uy lực giảm nhiều. Bất quá, giá trị của nó chính là vì tăng thực lực lên. Nếu không tích chữ không dùng cũng không có ý nghĩa. Lục Châu đưa tay, Bách Kiếp Động Minh Ngũ Diệp Pháp Thân bay vào lòng bàn tay. Làm Pháp Thân, trừ cung cấp một chút thiên tướng lực lượng, còn có cái gì dùng? Cùng kim liên một dạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lam Pháp Thân cánh tay giật giật, ý niệm lại cử động, Lam Pháp Thân hai tay cùng một chỗ bắt đầu chuyển động, có thể tự do điều khiển. Bình thường mà nói, Pháp Thân đều là cố định không động, giống là pho tượng đồng dạng, chảm liên phía sau, tương đương với chém đứt trói buộc, liên tọa khứ trừ, được đến tự do. Không nghĩ tới, Lam Pháp Thân lại có thể thiên sinh tự do điều khiển. Lục Châu có điểm ảo não, hẳn là sớm liền phát hiện, phía trước ghét bỏ hắn quá yếu, liền không có đi khảo thí uy lực của nó cùng công năng. Hiện tại xem ra, so tưởng tượng bên trong muốn lợi hại khoa trương đến nhiều. Lại thử, tay phải hắn hướng lên, mở ra bàn tay, pháp thân quả nhiên học lấy hắn bộ dáng hướng lên, dò xét xuất thủ trưởng, động tác chỉ là có chút cứng ngắc. Như này đến về thử nghiệm mấy lần, pháp thân động tác này dần dần thuần thục, cảm giác cứng ngắc tiêu thất. Lục Châu thu hồi 3 ngón tay, cái này là càng nhỏ bé đến động tác, pháp thân làm lên đến có chút khốn khó. Bất quá chỉ dùng mấy lần, cũng thành công làm đến cái này một điểm. Kiếm cương, Lục Châu hai chỉ ở giữa, xuất hiện một đạo hẹp dài kiếm cương, pháp thân giữa ngón tay, cũng tương tự bắn ra kiếm cương. Lục Châu hai mắt tỏa sáng. Thu, hắn cảm giác được đệ nhị pháp thân lại làm cái này một bộ thời điểm. Cũng không dễ dàng khống chế. Hắn ý niệm tương đương với một cái điều khiển. Lục Châu đẩy ra pháp thân. Làm Lam pháp thân bay ra xa 10 mét thời điểm. Lam pháp thân lại khôi phục thành pho tượng hình. Có thể thấy không thể cách quá xa. Còn là quá yếu. Lục Châu lắc đầu. Lại nói tiếp. Thử xem liên tọa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.